Chương 384, Thiên Ki Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp 2. Trong mắt Tề Nhạc chợt lóe sáng, thất thanh nói, chẳng lẽ ngài chính là vị tiền bối sáng tạo ra Kỳ Lân Ẩn, là ba ba của Văn Đình? Trong không gian đen kịt đột nhiên sáng lên một đạo quang mang màu bạc, quang trụ màu bạc chiếu rọi một thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Thân cao chừng 2 thước, kết cấu thân thể vô cùng hoàn mỹ, một đầu tóc dài màu bạc im im lặng lặng rối tung ở sau lưng, hai mắt màu đen vô cùng thâm thúy, toàn thân đều bao phủ bên trong một kiện hắc sắc trường bào, ánh mắt thâm thúy đang nhìn chăm chú vào Tề Nhạc. Con rất thông minh. Không tệ, ta chính là ba ba của Văn Đình, tội nhân của Kỳ Lân nhất tộc. Ở bên trong thanh âm uy nghiêm nhiều thêm vài phần tịch mịch, vài phần bi thương, nồng đậm bi ý không cách nào hình dung. Đúng là cảm giác lần thứ nhất khi Tề Nhạc thấy Kỳ Lân Ẩn. Quả thực là ngài, nguyên lai ngài cũng chưa chết a. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Văn Đình nếu biết ngài còn sống, không biết sẽ cao hứng như thế nào. Tề Nhạc nhìn người trung niên trước mặt mà trong lòng tràn ngập hưng phấn. Sự hưng phấn của hắn là vì Văn Đình. Người trung niên nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, không, hài tử, ta đã bị chết. Lúc trước sử dụng năng lực trung cực Kỳ Lân Tí, ta lại đem năng lượng còn lại của chính mình chế tạo ra Kỳ Lân Ẩn, đem một tia sinh cơ cuối cùng của ta đem mình đoạn tuyệt thì làm sao có thể còn sống. Con hiện giờ nhìn thấy, chỉ là thần thức của ta ở lại bên trên Kỳ Lân Ẩn mà thôi. Tề Nhạc chấn động toàn thân, nói, thần thức, con không rõ ý của ngài. Người trung niên lạnh nhạt nói, Kỳ Lân Ẩn, dù sao cũng là vật duy nhất ta lưu lại trên thế giới này. Trước khi chết, linh hồn của ta tự nhiên có bộ phận sáp nhập vào bên trong Kỳ Lân Ẩn. Nếu như Kỳ Lân Ẩn không có linh hồn của ta tồn tại, như vậy nó cũng không xứng được xưng là một trong Kỳ Lân Bát Chân. Bất quá, linh hồn của ta một mực đều giấu ở bên trong Kỳ Lân Ẩn, có thể bảo toàn tại trong lúc ngủ say, vốn vĩnh viễn đều không nên tỉnh lại. Nhưng mà nhờ năng lượng cử thú hoạt xá lợi trên người nữ nhi của ta kích phát làm ta tỉnh táo lại. Kỳ thật, ta thật sự không muốn thanh tỉnh, bởi vì khi ý thức cùng linh hồn ta tỉnh lại sẽ chịu vô tận dày vò. Lúc này đây, ta tỉnh lại, ngay tại thời điểm ở Thiên Tầm Tháp cũng nhìn thấy con làm hết thảy. Khi đó, ta thật sự rất muốn giúp các con, đáng tiếc, ta đã không phải là Kỳ Lân Vương trước kia. Ta đã mất đi toàn bộ lực lượng của chính mình, vì thế, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Vì cái gì lại xảy ra bi kịch? Chẳng lẽ, cùng ta có quan hệ hết thảy đều nhất định dùng bi kịch để chấm hết sao? Không, ta tuyệt đối không cho phép như vậy. Nhìn người trung niên trước mặt bởi vì kích động mà trở nên có chút vặn vẹo, trong lòng Tề Nhạc tràn đầy đồng tình, tiền bối. Lúc trước ngài tuy rằng đã phạm phải sai lầm lớn, ngài cũng thừa nhận thống khổ lớn nhất. Đã nhiều năm như vậy rồi, con nghĩ, cho dù đám tiền bối Kỳ Lân khác còn sống cũng nhất định sẽ tha thứ ngài đấy. Dù sao, yêu không có sai. Không, không, mấy người sẽ không tha thứ cho ta. Cho dù mấy người chịu tha thứ ta, tự chính mình cũng vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ chính mình. Tốt rồi, không cần nói lại chuyện trước kia nữa. Thời gian của ta không nhiều lắm. Linh hồn lực của ta sẽ không cần trở lại Kỳ Lân Ẩn. Sau này trợ giúp ngươi nắm giữ năng lực chính thức của nó. Hiện giờ, con phải cẩn thận nghe ta nói. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, ngài nói đi, không tiền bối, có muốn con đánh thức Văn Đình dậy trước hay không đây? Nàng nhất định rất muốn nhìn thấy ngài đấy. Không, không cần, ta hiểu rõ ý tốt của con, nhưng mà, ta lại không thể gặp nó. Bởi vì, ta căn bản không còn mặt mũi nhìn con gái đáng thương của ta. Nếu như không phải bởi vì ta, nó cũng không phải thừa nhận nhiều thống khổ như vậy. Con không cần lo lắng, hiện giờ chúng ta đang nói gì, nó cũng có thể nghe được. Chỉ có điều ảnh hưởng nguyên lực của Kỳ Lân mà không cách nào tỉnh lại. Ta muốn nói với con một số điều rất quan trọng cả cho con và cho nó. Cảm tình ba động trên người trung niên dần dần biến mất. Tề Nhạc nói, vậy ngài nói đi. Người trung niên nói, thời điểm con sử dụng trung cực Kỳ Lân Tí, ta thấy rõ ràng ngay lúc đó kỳ thật con cũng không biết mình may mắn đến cỡ nào. Tuy rằng con kế thừa huyết mạch của Kỳ Lân cũng tu luyện tới một trình độ nhất định, nhưng mà so với Kim Sí Đại Bằng Điêu Vạn Năm thì vẫn còn kém quá xa. Bằng vào thực lực cấp bậc tứ vân của con, căn bản không có khả năng phát huy ra uy lực chân chính của Trung Cực Kỳ Lân tí. Con ngày đó sở dĩ có thể thành công, chủ yếu là bởi vì Kim Sí Đại Bằng Điêu trước đó đã bị thương, đồng thời tại Phật khí cùng những người phương Tây ảnh hưởng xuống, thực lực bản thân giảm bớt đi nhiều, lúc này mới khiến cho con thành công, hơn nữa hoàn thành đoạt thần, làm tinh thần hoảng hốt. Vì thế ta nói con là may mắn đấy. Đồng thời, con mặc dù không có phát huy ra năng lực chính thức của Trung Cực Kỳ Lân tí nhưng đây cũng là vận may của con. A, điều này cũng gọi may mắn. Con đã mất đi toàn bộ năng lượng a. Tề Nhạc có chút không rõ ý tứ của người trung niên là gì. Người trung niên toát ra vẻ mỉm cười khó có được, đương nhiên là không may mắn. Có lẽ con còn không có thực sự hiểu rõ hàm nghĩa của Trung Cực Kỳ Lân tí. Trung Cực Kỳ Lân tí chính là dùng tánh mạng của Kỳ Lân làm đại giá đổi lấy năng lượng cực đại, hủy diệt địch nhân đồng thời cũng hủy diệt chính mình. Mà con cùng ta đều là Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân ở bên trong Kỳ Lân nhất tộc vốn chính là khác loại. Bởi vì chúng ta có năng lực đoạt thần, làm tinh thần hoảng hốt, có thể tại thời khắc cuối cùng cướp lấy nguyên khí của đối phương bảo trụ tánh mạng mình. Tuy rằng chúng ta bảo vệ được tánh mạng nhưng năng lượng bản thân cũng sẽ bởi vì toàn lực thi triển Trung Cực Kỳ Lân tí mà biến mất. Đó hoàn toàn là phương thức công kích tiêu hao. Bất quá, bất luận là lực công kích của Trung Cực Kỳ Lân tí cường đại đến cỡ nào, nó cuối cùng vẫn là năng lượng. Chỉ cần là năng lượng thì sẽ tồn tại cường độ. Mỗi một vị Kỳ Lân tại thời điểm bất đồng thì lực công kích phát ra Trung Cực Kỳ Lân tí cũng không giống nhau. Đối với Kỳ Lân bình thường mà nói, đương nhiên là phát huy uy lực càng cường đại càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có khả năng hủy diệt địch nhân. Nhưng mà đối với Hắc Kỳ Lân chúng ta mà nói lại cũng không phải như thế. Bởi vì Hắc Kỳ Lân chúng ta sử dụng Trung Cực Kỳ Lân tí về sau cũng không chết. Vì thế, chúng ta sau khi thi triển Trung Cực Kỳ Lân tí có thể xét từ một góc độ khác là khôi phục thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Thiên Ki Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp 3. Tự nhiên là uy lực Trung Cực Kỳ Lân tí phát huy càng nhỏ càng tốt. Bởi vì phát huy ra uy lực càng nhỏ đối với bản thân mình cũng tiêu hao càng nhỏ. Muốn hồi phục Kỳ Lân tí của mình, đầu tiên phải làm là bổ sung năng lượng cho lần bộc phát công kích đó. Chỉ có như vậy mới có thể để cho con trọng sinh Kỳ Lân tí một lần nữa có được năng lực Kỳ Lân. Nghe xong lời của người trung niên, Tề Nhạc đối với Trung Cực Kỳ Lân tí đã có hiểu biết sâu hơn. Hắn gật đầu nói, ngài nói những điều này ta đã từng nghĩ tới một bộ phận, nhưng mà bởi vì đã mất đi năng lực nguyên bản, hiện giờ dù cho Kỳ Lân Châu phụ trợ và ta có trọng tấn tu luyện thì tốc độ cũng không nhanh, mà bản thân vân lực của ta nếu như không cách nào tăng cường, tốc độ tu luyện thủy chung giảm dần, nếu cứ tiếp tục như thế thì thật sự phải mất trăm năm mới có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong của ta. Người trung niên nói, từ trên lý luận mà nói là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khó khăn nhất mà Hắc Kỳ Lân hồi phục năng lượng. Lúc trước, ta đã từng là thiên tài xuất sắc nhất của Kỳ Lân nhất tộc, mà đòn sát thủ của Trung Cực Kỳ Lân tí ta cũng từng nghiên cứu cẩn thận. Ta phát hiện, Kỳ Lân chúng ta ngoại trừ năng lực đã biết còn có một cái mà thần thú, hung thú không cách nào có được. Đó chính là ăn. Ăn. Cái này con cũng cảm thấy, chỉ sợ hiện giờ con so với ma đói cũng chả khác bao nhiêu. Tề Nhạc vô ý thức mà sờ lên bụng của mình, buổi trưa hôm nay vừa ăn hết rất nhiều thịt khế dụ. Người trung niên nói, không sai, chính là ăn. Ăn kỳ thật cũng một trong năng lực của Kỳ Lân chúng ta, cái gọi là miệng ăn nhiều bát phương. Ăn là cội nguồn bổ sung năng lượng bản thân bất cứ sinh vật nào. Bất luận là Kỳ Lân cũng tốt hay nhân loại cũng thế, đều không thể thoát khỏi phạm trù này. Mà Kỳ Lân tham ăn, chỉ cần ăn đầy đủ đồ vật, dĩ nhiên là có thể đem năng lượng con tổn thất bổ sung. Đương nhiên sẽ không cần tới thời gian trăm năm. Tề Nhạc kinh hỉ mà nói, vậy phải... ăn cái gì? Đồ ăn nhân loại chúng ta cũng có thể ăn sao? Đương nhiên không được. Người trung niên lắc đầu, nói, trong đồ ăn bình thường tuy rằng cũng bao hàm năng lượng, nhưng năng lượng dù sao quá nhỏ, cùng năng lượng kỳ lân tí tiêu hao thì không có ý nghĩa. Muốn khôi phục thực lực bản thân con nhất định phải ăn đồ ăn có năng lượng cực kỳ khổng lồ mới có thể. Mà thượng cổ hung thú cùng thượng cổ thần thú đúng là lựa chọn tốt nhất. Kỳ lân là thần thú vương, tự nhiên không có khả năng đi ăn thần thú. Vì thế, con hiện giờ cần đại lượng ăn chính là hung thú. Hoặc là có thể nói là thôn phệ thân thể của bọn nó cùng năng lượng vốn có của chúng. A, giống như con hôm nay ăn mà khế dụ sao? Đúng, hôm nay các con ăn khế dụ vốn có năng lượng phi thường khổng lồ, đối với thân thể của con rất có lợi. Con có lẽ cũng cảm thấy năng lượng bản thân biến hóa, nhưng mà ăn hết khế dụ vẫn không đủ. Con có được 4 loại thuộc tính, vì thế phương diện ăn này cũng phải từ 4 loại thuộc tính mà ra tay. Trung cực kỳ lân tí bộc phát tiêu hao mà năng lượng là không thể dùng con tiêu diệt đối thủ cân nhắc. Hơn nữa dùng phương pháp ăn, con có thể hấp thu năng lượng cũng chỉ có nguyên bản 1% của hung thú mà thôi. Những năng lượng còn lại của hung thú tuy rằng cũng sẽ bị con hấp thu, nhưng trên cơ bản đều chuyển hóa làm cơ năng của thân thể con. Thí dụ như để cho thân thể của con trở nên kiên cố hơn, mềm dai, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa, hoặc là sử dụng thuộc tính đặc biệt của vân lực sinh ra tác dụng tăng phúc nhất định. Vì thế, con phải nhớ sớm ngày khôi phục thực lực bản thân, nhất định phải ăn đại lượng hung thú. Ta truyền thụ cho con một cái kỹ năng thôn phệ, sau này khi giết chết hung thú, chỉ cần hung thú là một trong 4 loại thuộc tính của con thì con có thể phát động kỹ năng trực tiếp thôn phệ, tốt nhất ngay cả nội đan cũng không nên bỏ qua. Chờ một chút tiền bối, con có một vấn đề. Tề Nhạc đã cắt đứt lời của người trung niên. Con hỏi đi. Tề Nhạc nói, vậy dùng số lượng đến cân nhắc thì ta hiện giờ đại khái muốn ăn bao nhiêu đầu hung thú mới có thể đền bù thực lực bản thân đây? Người trung niên nghĩ nghĩ rồi nói, cái số lượng này không nhỏ. Bình thường hung thú vốn có năng lượng rất có hạn, hơn nữa năng lượng cường độ cũng không đủ. Vì thế, con nhất định phải thôn phệ hung thú thực lực cường đại mới có thể có hiệu quả. Ít nhất phải có được hung thú đã ngoài ngàn năm tu vi. Ta đơn giản tính toán một chút. Nếu như là hung thú 3.000 năm, con đại khái phải thôn phệ chừng 4.000, 5.000 đầu. 6.000 năm đoán chừng có 1.000 đầu là đủ rồi. Thậm chí còn không cần tới 1.000 đầu. Nếu như con thôn phệ hung thú vạn năm, như vậy, có 50 con cũng đủ cho con. Đồng thời 50 đầu hung thú ẩn chứa năng lượng ảnh hưởng xuống. Thực lực của con ít nhất có thể từ nguyên bản tứ vân đề cao đến cảnh giới 7 vân hoặc là 8 vân. Đương nhiên cái đó và phẩm chất hung thú ăn có quan hệ mật thiết. Tiền bối, ngài không phải nói đùa sao? 4-5.000 đầu hung thú 3.000 năm, riêng là tìm cũng cần thời gian rất lâu. Toàn bộ Viêm Hoàng đại địa chúng ta có nhiều hung thú như thế hay không cũng khó nói. Về phần hung thú 6.000 năm cùng vạn năm khác mà dùng thực lực bây giờ của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, đừng nói vài chục, cho dù là một con cũng khó mà đối phó. Cho dù thật sự đã tìm được nhiều đầu hung thú nhiều như vậy cũng đem chúng ăn hết thì sợ cùng 100 năm thời gian cũng không kém là bao nhiêu. Nghe xong người trung niên nói xong, nguyên bản Tề Nhạc hy vọng bao nhiêu lại lập tức biến mất. Dù sao người trung niên nói những điều đó đối với hắn là quá xa vời. Người trung niên lạnh nhạt nói, ta chỉ đem khả năng nói cho con biết mà thôi. Viêm Hoàng chúng ta đất rộng của nhiều, con đừng tưởng rằng hung thú số lượng ít. Tuy rằng tìm kiếm bắt đầu khó khăn một ít, nhưng chỉ cần con cố tình, thì nhất định có thể làm được. Đáng tiếc hấp thu hung thú, năng lượng bổ sung bản thân vân lực của mình chỉ có thể 1%, nếu không có 1-2 con vạn năm hung thú là đủ rồi. Huống chi con còn cắn nuốt một đầu kim xí đại bằng điêu. Bất luận như thế nào, kỹ năng thôn phệ ta sẽ truyền thụ cho con, chỉ cần con dùng năng lượng kích phát có thể hoàn thành. Tề Nhạc lắc đầu, nói, tiền bối, con nghĩ con không cần cái kỹ năng này. cho dù theo lời ngài có thể tìm được số lượng hung thú thì con cũng không hy vọng đồng bạn của con vì con mà mạo hiểm. Con hiện giờ cùng người bình thường không có gì khác nhau, chẳng lẽ con có thể vì chuyện của mình mà để cho họ phải vất vả sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, Thiên Ki Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp 4. Mấy người đồng thời còn phải chiếu cố thực lực nhược tiểu như con, điều này tuyệt đối không được. Lần này là nhờ vào vận khí để đối phó Khế Dụ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, không có khả năng vận khí vĩnh viễn xuất hiện liên tục được. Vạn nhất mấy người trong đó ai có gì bất chắc, con vĩnh viễn đều không thể tha thứ cho chính mình. Đầu đất, ai nói cho con là phải bắt đồng bọn con đi giết hung thú? Chính con không biết làm hay sao? Ở bên trong thanh âm của người trung niên đã có vài phần tức giận. Tề Nhạc sững sờ, nói, con không nghe lầm chứ? Ngài đã biết rõ tình huống hiện tại của con thì không nên hỏi như vậy à? Người trung niên đột nhiên nở nụ cười, ta thật vất vả mới đưa linh hồn của mình ngưng tụ để xuất hiện. Nếu như không phải đã có sách lược vẹn toàn, ta sẽ cùng con phí nhiều lời như vậy sao? Câm miệng, đừng có chen ngang lời ta nói. Tề Nhạc nghe xong lời này, trong lòng lập tức đã chờ mong gật nhẹ đầu, im im lặng lặng lắng nghe. Người trung niên tiếp tục nói, đúng vậy, con hiện giờ đã mất đi năng lực, nhưng mà, cái này cũng không có thể đại biểu hết thảy. Con không được quên, trên người của con còn có 4 kiện kỳ lân bát chân. Nếu như con có thể tập hợp đủ toàn bộ 8 kiện cũng đạt được tán thành, dù cho bản thân không có bất kỳ thực lực, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể xúc phạm tới con. Hiện giờ tuy rằng chỉ có 4 kiện, nhưng chỉ cần con sử dụng thật là tốt, thì có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tề Nhạc vừa muốn nói gì, lại nhớ tới người trung niên không cho hắn nói chuyện, miễn cưỡng đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống. Người trung niên nhìn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi của hắn lại vẫn nói tiếp. Ta biết rõ con nghĩ hỏi cái gì. Con nhất định là cho rằng kỳ lân bát chân phải vân lực cường đại thôi động mới có thể sử dụng đúng không? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, đây chính là nghi hoặc trong lòng hắn đấy. Người trung niên lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta hiện giờ phải nói cũng là trọng yếu nhất. Chính là về vân lực của con. Con nguyên bản thực lực là tứ vân. Nếu như ta nói ta có biện pháp để cho thực lực của con khôi phục đến 5 vân, vậy con còn có vấn đề gì sao? Sao? Tề Nhạc nhịn không được thốt lên, không, điều này sao có thể? Nếu như là như vậy thì con cần gì phải đi thôn phệ hung thù? Tiền bối, ngài không phải là cùng một cái ý nghĩ với Đình Đình chứ? Vậy tuyệt đối không được. Đình Đình là nữ nhi của ta. Ta làm sao có thể làm cho nàng hy sinh chính mình đến thành toàn cho con được? Người trung niên tức giận nói. Tề Nhạc gãi gãi đầu nghi hoặc nói. Con từ lúc học tiểu học thì đầu óc tương đối đần độn. Tiền bối ngài cứ việc nói thẳng a. Con đến cùng cần làm sao mới được? Người trung niên nói. Rất đơn giản. Để cho Đình Đình làm cánh tay phải của con. Cái gì? Tề Nhạc mở to hai mắt nhìn. Người trung niên nói. Năm đó ta cùng mẫu thân Đình Đình kết hợp đã từng nghĩ tới có khả năng xuất hiện cử thú Hoạt Xá Lợi. Với tư cách đã từng là thiên tài vĩ đại nhất kỳ lân nhất tộc, năng lượng ta cùng tình huống xuất hiện cử thú Hoạt Xá Lợi cuối cùng đã nghĩ ra một cái phương pháp xử lý bảo toàn con gái. Đó chính là dung hợp thân thể. Ta nghĩ, tại thời điểm Đình Đình mới ra đời, mẫu thân của nàng nhất định đem lạc ấn của ta đánh lên người nàng. Chỉ cần là như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lúc này đây Tề Nhạc không có xen vào. Hắn rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của người trung niên là hoàn toàn không giống với Văn Đình. Dù sao là phụ thân làm sao có thể để cho nữ nhi của mình hy sinh để cứu người khác chứ. Điều này cần các con phối hợp ăn ý. Ngay cả ta cũng không biết hiệu quả sinh ra có thể đạt tới trình độ nào. Tề Nhạc, con cũng tỏ tường. Tuy rằng trong cơ thể Đình Đình ẩn chứa năng lượng dị thường khổng lồ, nhưng với tư cách chủ thể cử thú Hoạt Xá Lợi, nàng không thể sử dụng loại năng lực này. Nếu để cho năng lượng trong cơ thể nàng cứ như vậy lãng phí mất, thật là đáng tiếc. Trước kia cũng từng đã xuất hiện cử thú Hoạt Xá Lợi, lúc ta còn trẻ đã từng cẩn thận tự hỏi qua có biện pháp gì có thể làm cho năng lượng cử thú hoạt xá lợi phát huy ra và không tổn thương chủ thể cử thú hoạt xá lợi hay không. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cục trên lý luận cho ra một kết quả. Bây giờ có thể thành công hay không phải xem vận khí của con và Đình Đình. Tề Nhạc đại hỉ nói, tiền bối, ý của ngài là nói, có thể dưới tình huống không tổn thương Văn Đình đem năng lượng khổng lồ trong cơ thể nàng chuyển sang cho con sao? Con nghĩ hay quá nhỉ, nào có chuyện tốt như vậy? Cử thú hoạt xá lợi vốn là đoạt thiên mà tạo hóa, muốn chính thức hấp thu, nhất định phải hy sinh bản thể tánh mạng cử thú hoạt xá lợi. Đây là cân đối chi đạo của Thượng Thiên. Phương pháp theo lời ta nói cũng không phải là đem năng lượng trên người Văn Đình chuyển hóa cho con, mà là có thể ở dưới tình huống đặc biệt, cho con tạm thời mượn cỗ năng lượng này. Tuy rằng thời gian không thể kéo dài, nhưng trong một thời gian ngắn lại có thể làm cho con có được thực lực cấp bậc ít nhất là 5 vân, đối phó một ít hung thú bình thường cũng có thể đủ rồi. Theo con không ngừng dùng năng lực thôn phệ bổ sung năng lượng hung thú cho bản thân, đợi đến lúc con chính thức khôi phục trạng thái trước kia thì có lẽ năng lượng cử thú hoạt xá lợi trong cơ thể Đình Đình còn có thể bị con hấp thu một bộ phận. Về phần có thể hấp thu bao nhiêu, cái này không có người thí nghiệm qua. Vì thế ta cũng không tỏ tường, chỉ có thể nói trên lý luận là rất có thể thực hiện đấy. Tạm thời đạt được 5 vân, vậy cũng tốt a. Tổng thể so với con hiện giờ là phế nhân còn tốt hơn nhiều lắm. Tiền bối, xin ngài dạy cho con đi. Ngân quang chung quanh thân thể người trung niên yếu đi trông thấy, ánh mắt của hắn cũng trở nên nhu hòa. Bờ môi ông động, một đám thanh âm trực tiếp chui vào trong não Tề Nhạc vĩnh viễn để lại ấn ký trong óc của hắn không có khả năng phai mờ. Tề Nhạc chỉ cảm thấy trong đại não bành trướng, phảng phất nhiều thêm một thứ gì đó. Ngay cả hắn cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, tựa hồ chỉ là một cái nháy mắt nhưng lại giống như một thế kỷ vậy. Tốt rồi, ta đem hết thảy đều trực tiếp khắc ở trong trí nhớ của con, như vậy sẽ không sợ con sẽ quên mất. Ở trong đó không chỉ có phương pháp thôn phệ, cũng có nói ứng dụng ngắn ngủi mượn dùng năng lượng trong cơ thể của Đình Đình. Con phải nhớ kỹ. Năng lượng của Đình Đình dù sao không phải thuộc về con, mỗi ngày con chỉ có thể mượn một canh giờ, vượt qua thời hạn này sẽ ảnh hưởng cực lớn với thân thể nó, thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng. Nếu như không phải con đã từng liều mình đã cứu nàng, ta tuyệt đối sẽ không đem loại phương pháp này truyền thụ cho con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387 Thủy tinh chi luyến, một canh giờ sao? Con nghĩ thế là đã đủ rồi. Tiền bối cảm ơn ngài. Ngài còn có cái gì cần dặn dò con nữa không? Thanh âm của người trung niên hiện giờ rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Trong quang mang lóe ra, thân ảnh của hắn đã dần dần trở nên mơ hồ. Tề Nhạc biết rõ, vị nhân vật bi kịch trong lịch sử Kỳ Lân nhất tộc sắp phải rời đi. Những thứ khác không có gì rồi. Hảo hảo thay ta chiếu cố Đình Đình, ta tin tưởng với tư cách là người đã từng nguyện ý vì nàng trả giá tánh mạng nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. A, đúng rồi, ta để lại ở bên trong lạc ấn tinh thần của con một ít sáng tạo độc đáo trước kia cũng không thuộc về năng lực đặc thù hệ thống Kỳ Lân, chỉ là một ít tiểu kỹ xảo thực dụng đối với con có lẽ có chút trợ giúp. Vốn dựa theo tộc quy của Kỳ Lân, ta không thể nói cho con biết tác dụng chính thức của Kỳ Lân bát chân. Nhưng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của con, cho con có thể bảo hộ nữ nhi của ta. Hiện giờ ta liền đem tác dụng chính thức của Kỳ Lân ẩn nói cho con biết. Hy vọng con sau này có thể hảo hảo lợi dụng năng lực của nó. Đã có uy lực chân chính của Kỳ Lân ẩn lại phối hợp vài món Kỳ Lân bát chân khác. Hung thú 6.000 năm bình thường con có lẽ cũng có thể đối phó rồi. Thấy trạng thái hiện giờ của Kỳ Lân ẩn không? Đó gọi là long có long vực. Thực lực của bản thân mấy người bày ra, mà Kỳ Lân chúng ta không có lĩnh vực của mình. Trước khi chết, trong đầu ta đột nhiên trở nên dị thường thông thấu. Kỳ Lân ẩn chính là trí bảo trong lúc lóe lên tinh quang mà sáng tạo ra. Nó có thể dưới tình huống ở hậu thiên trợ giúp con hình thành thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp. Có thể trong phạm vi nhất định hình thành kết giới thuộc về chính con hoặc là xưng là lĩnh vực.

đối với Văn Đình mới là tốt nhất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi Văn Đình rốt cục khóc mệt, nàng không ngờ ngủ trong ngực của Tề Nhã. Bên trên lông mi thật dài còn nước mắt óng ánh, nhìn có vẻ làm cho người ta trìu mến. Tề Nhạc chỉ còn lại có một cánh tay, thân thể lại tương đối suy yếu, phí hết chút khí lực mới đưa Văn Đình ôm vào giường, đem chăn mền của mình đắp lên cho nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, thấp giọng nói, ngủ đi, ngủ đi, chờ em tỉnh lại, hết thảy đều sẽ tốt thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, Thủy Tinh Chi Luyến 2. Tề Nhạc không có đi, cũng không có suy nghĩ những ký ức kia phụ thân Văn Đình lưu cho hắn, chỉ dùng bàn tay còn lại của mình tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé hết sức mềm mại của Văn Đình. Hắn ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt, lân phiến màu đỏ trên người Văn Đình dần dần rút đi, thân thể của nàng bây giờ là hoàn toàn xích lóa. Bất quá, cho dù Tề Nhạc không dùng chăn mền đắp lên thân thể mềm mại của nàng, phát hiện ở thời điểm này, Tề Nhạc cũng chỉ sẽ im im lặng lặng thủ hộ cho nàng. Cửa mở, Như Nguyệt từ bên ngoài đi vào, chứng kiến tình cảnh bên trong gian phòng, nàng vốn là sững sờ khẽ lên tiếng, Tề Nhạc, em mới cảm giác được trong phòng anh có năng lượng khổng lồ ba động, các người không có sao chứ? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, hạ giọng nói, không có gì. Như Nguyệt, em tới ngồi, anh có lời muốn nói với em. Như Nguyệt đóng kỹ cửa lại, đi đến trên giường Tề Nhạc ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua Văn Đình trên giường. Dùng long lực của mình, tự nhiên cảm giác được rõ ràng trên người Văn Đình tản mát ra khí tức bi thương. Thân thế Văn Đình nàng đã nghe Tề Nhạc nói, lúc này chứng kiến Tề Nhạc nắm chặt tay Văn Đình, trong lòng đã hiểu một ít. Nàng lại nghĩ tới cha mẹ của mình sao? Tề Nhạc than nhẹ một tiếng, nói, nàng là một cô bé đáng thương, chẳng những là cô nhi giống anh, hơn nữa, nàng hết lần này tới lần khác biết rõ thân thế của mình mà thống khổ. Ai? Ngay tại vừa rồi, cha của nàng từ trong kỳ lân ẩn xuất hiện. Tề Nhạc đối với Như Nguyệt cũng không có bất kỳ điều gì cần giấu giếm, đơn giản đem hết thảy những gì phát sinh ra nói một lần. Nghe xong Tề Nhạc nói, quang mang trong mắt Như Nguyệt sáng rực, nàng kinh hỉ hỏi lại, Tề Nhạc, anh là nói anh có hy vọng khôi phục sao? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, tuy rằng đây là một con đường rất khó khăn, nhưng dù sao đó cũng là hy vọng duy nhất, bất luận như thế nào anh cũng muốn đi xuống. Đường tắt khẳng định phải kinh qua phong hiểm, bất quá em yên tâm, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn là côn đồ chỉ biết lỗ mãng nữa rồi. Như Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói, vậy anh chuẩn bị làm như thế nào? Tề Nhạc nói, anh muốn cùng Văn Đình ly khai một thời gian ngắn, tìm một địa phương thích hợp tu luyện công pháp mà cha nàng truyền thụ cho chúng ta. Sau đó lại đi khắp cả nước tìm kiếm tung tích của hung thú, tận dụng khả năng khôi phục thực lực của chính mình. Đình Đình có người cha là thiên tài vĩ đại nhất của kỳ lân nhất tộc chúng ta. Phương pháp tu luyện hắn nghiên cứu ra tất nhiên có đạo lý riêng. Có Văn Đình cùng ta cùng một chỗ, không có việc gì đâu. Không, đây tuyệt đối không được. Em muốn đi cùng các anh. Thực lực của hung thú em rất tỏ tường. Nếu các anh gặp phải hung thú cường đại thì phải làm như thế nào? Tề Nhà, em sớm đã là người của anh. Chẳng lẽ anh định bỏ rơi em sao? Cảm xúc của Như Nguyệt trở nên có chút kích động rồi. Tề Nhạc lắc đầu, nói, đương nhiên không. Anh làm sao có thể cam lòng bỏ rơi em? Em là khủng long bạo chúa của anh mà. Nhưng mà, Như Nguyệt, anh biết chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta cần em cỡ nào. Anh đã mất đi kỳ lân tí, em chính là người cường đại nhất ở bên trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Huống hồ em còn có tập đoàn Long Vực cần quản lý, nhiều chuyện nhiều như vậy làm sao có thể phân ra tinh lực đi cùng anh. Chuyến đi này của anh thời gian cũng không quá dài, anh tính toán đã qua, trễ nhất là 7 tháng anh và Văn Đình cũng sẽ trở về. Khi đó Minh Minh vừa vặn được nghỉ hè, cũng là thời điểm chúng ta nên thực hiện hứa hẹn cùng Vũ Mâu. Từ phụ thân của Văn Đình có được năng lực tuy rằng không thể nói để cho anh tung hoành vô địch, nhưng có một chút lại có thể cam đoan, đó chính là an toàn của chúng ta. Kỳ Lân Ẩn là kỳ bảo mà phụ thân Đình Đình sáng tạo ra. Bằng vào năng lực chính thức của Kỳ Lân Ẩn, cho dù gặp hung thú vạn năm, chúng ta cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Vì thế, em cứ yên tâm đi, chúng ta chính thức đi đối phó chính là những hung thú 3.000 năm tới 6.000 năm có thực lực không mạnh mà thôi. Bên này cần em chiếu khán, tuy rằng anh cũng vậy không nỡ để em cùng Minh Minh ở lại, nhưng vì tương lai của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, cũng vì tương lai của chúng ta, lúc này đây, anh cần phải đi. Nhưng mà, em thật sự lo lắng anh a. Trong mắt Như Nguyệt tràn ngập vẻ lo lắng. Tề Nhạc khẽ cười một tiếng, nói, anh là một đại nam nhân có cái gì lo lắng, chẳng lẽ em còn sợ anh cùng Văn Đình bỏ trốn hay sao? Ngày mai anh không đi bệnh viện nữa, em đi nói tiếng xin lỗi với chú Thủy Duẫn hộ anh. Anh sẽ gọi điện thoại cho em là được. Như vậy đi, anh cam đoan mỗi tháng đều gọi điện thoại cho các em, được rồi chứ? Mỗi tháng, anh nghĩ đã chết phải hay là không? Mỗi ngày cũng phải gọi, nếu một ngày không gọi, em liền lập tức đi tìm anh. Như Nguyệt cùng Tề Nhạc phát sinh quan hệ thì lần thứ nhất nàng bày ra bộ dạng khủng long bạo chúa hung dữ nhìn hắn. Tề Nhạc muốn đi ôm Như Nguyệt, nhưng hắn hiện giờ chỉ còn lại có một cánh tay, tay trái lại nắm tay Văn Đình, chỉ có thể nhích người lại gần hôn lên trên gương mặt tuyệt mỹ vô cùng mịn màng của Như Nguyệt. Tốt, mỗi ngày đều gọi cho em, được chứ? Nói như vậy, em là đồng ý bọn anh ra đi sao? Như Nguyệt tựa sát vào ngực Tề Nhạc. Nói, em không phải nữ nhân không biết đạo lý, đây là cơ hội duy nhất của anh. Vì em, cũng vì Minh Minh cùng Văn Đình, anh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa? Anh đã phải đi, thì mau rời khỏi a, trước không nên nói cho Minh Minh. Niên kỷ của nàng còn nhỏ, chỉ sợ sẽ liều lĩnh muốn cùng các anh đi đấy. Tề Nhạc nghĩ nghĩ rồi nói, đúng, em cân nhắc vô cùng chu toàn. Vậy được rồi. Anh liền thừa dịp này cũng không nói cho ai. Chờ anh đi rồi em lại thay anh cùng mọi người nói tiếng xin lỗi a. Chờ Văn Đình tỉnh, buổi tối hôm nay bọn anh rời đi. Trong khoảng thời gian này anh không có ở đây, trong nhà phải nhờ vào em rồi. Hiện giờ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thực lực còn xa xa không đủ, em phải đốc thúc mọi người tu luyện. Trong khoảng thời gian anh đi cả nước sẽ tận lực tìm kiếm 3 gã chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, chờ anh trở lại. Tề Nhạc, anh có thể theo em đến một nơi trong chốc lát. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Như Nguyệt tràn đầy vẻ quan tâm. Ánh mắt nhu hòa như vậy làm cho Tề Nhạc không thể nói lời cự tuyệt. Để tay Văn Đình vào trong chăn, hắn đứng lên lôi kéo tay của Như Nguyệt đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi vào gian phòng của Như Nguyệt, Như Nguyệt lập tức buông tay của Tề Nhạc ra đóng kỹ cửa dựa lưng vào trên cửa. Ánh mắt sâu kín nhìn Tề Nhạc. Tề Nhạc bị nàng nhìn chăm chú có chút xấu hổ. Như Nguyệt, em. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Như Nguyệt nhào vào trong ngực của hắn, chủ động ôm cổ điên cuồng hôn lên môi của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, Thủy Tinh Chi Luyến 3. Tề Nhạc trải qua kinh ngạc ngắn ngủi lập tức kịp phản ứng, dùng tay trái ôm thân thể mềm mại của Như Nguyệt. Bốn cánh môi phát ra hỏa hoa mãnh liệt. Như Nguyệt tựa hồ muốn bạo phát đi ra hoàn toàn tâm tình của mình. Động tác của nàng có chút cuồng dã, không có chút nào giữ lại. Cái hôn này ngay cả Tề Nhạc cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Khi động tác của Như Nguyệt từ cuồng dã trở nên dịu dàng thì đôi môi của hai người rời nhau. Tay trái của Tề Nhạc không biết lúc nào đã chiếm hữu nhũ phong co giãn đầy đặn của nàng. Hai người thở dốc gấp gáp. Tề Nhạc từ trong mắt Như Nguyệt thấy được ý giạt rào, như là lửa nóng muốn thiêu đốt chính mình. Như Nguyệt nhẹ nhàng đẩy một cái làm Tề Nhạc ngã xuống giường, đứng ở bên giường cởi y phục của mình ra. Lý trí của Tề Nhạc chỉ còn có mấy phần, Như Nguyệt, không được đấy. Đại sư đã từng nói qua, phải bốn người mới được. Chúng ta, không được, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ anh cảm thấy tình huống thân thể anh hiện giờ mạnh hơn lần đầu tiên sao? Cái gì bốn người, em bất kể, anh đã nói em là khủng long bạo chúa. Giờ anh lại chuẩn bị phải rời đi nửa năm, cho dù em có bị suy yếu một thời gian ngắn, hôm nay cũng nhất định sẽ không bỏ qua anh. Ánh mắt Tề Nhạc sáng lên, Hắn nuốt một hớp nước miếng, hắn hiện giờ đã có chút nói không nên lời. Động tác Như Nguyệt không nhanh, khi nàng cởi bỏ áo ngoài của mình, lộ ra nội y bên trong màu lam nhạt. Tề Nhạc đã quyết định không có bất cứ hành động hay lời nói gì cự tuyệt. Dù sao hắn xuất thân là lưu manh, lại kế thừa huyết mạch phong lưu của Kỳ Lân. Dưới loại tình huống này chỉ sợ là nam nhân bình thường thì không thể nào đi cự tuyệt. Như Nguyệt không có tiếp tục cởi nữa, chỉ xoay một vòng mỉm cười, em đẹp không? Tề Nhạc chỉ độn gật nhẹ đầu nói, đẹp, thật sự là thật đẹp, em quả thực chính là tác phẩm kiệt xuất nhất của tạo hóa sáng tạo ra. Nội y màu lam nhạt chung quanh một vòng nhàn nhạt, ẩn ẩn xuất hiện khe ránh tuyết trắng hình bán cầu thâm thúy. Dùng con mắt tính toán, Tề Nhạc cũng có thể cảm giác ra vậy ít nhất là 36 đi trở lên. Hơn nữa, đó là kiểu hoàn mỹ a, không giống như là dùng nội y để nâng lên, nếu như cởi nội y ra. Phía dưới là vòng eo mảnh khảnh hết sức nhỏ nhưng co giãn, nhẹ nhàng khẽ động tựa hồ ẩn chứa lực lượng bạo tạc tính chất trong đó. Trong chúng nữ, dáng người Như Nguyệt cao nhất, gần với Lam Nhã bạn gái của Cơ Đức, thân cao thước 8 khiến cho hắn thấy được một đôi đùi ngọc thon dài. Bờ mông rất tròn vểnh lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, thon dài. Cái loại điêu khắc mỹ cảm này cũng không cách nào làm được giờ này xuất hiện trên người Như Nguyệt. Khí chất là văn đình là thanh nhã mà Như Nguyệt thì như lửa nóng. Cho dù là đứng ở nơi đó, nàng cũng như một đốm lửa đang thiêu đốt. Nhất là khi Tề Nhạc chứng kiến Như Nguyệt xoay quanh cái viền tơ của cái quần chữ ti thì con mắt của Tề Nhạc sắp lồi ra rồi. Tuy rằng quần áo mùa đông rất dày, nhưng lều nhỏ rất nhanh đã xuất hiện. Như Nguyệt nhẹ nhàng dựng người lên, trực tiếp nằm lên người Tề Nhạc. Hai tay chúi xuống bả vai hắn áp lên thân thể hắn. Không đợi Như Nguyệt có động tác, tay trái của Tề Nhạc đã ôm eo của nàng, mạnh mẽ nghiêng người đem Như Nguyệt đè ở phía dưới. Khóe miệng toát ra một tia tươi cười tà tà. Lão bà ngoan, anh là nam nhân, đương nhiên là anh chủ động rồi. Áo ngực của Như Nguyệt bị lộ ra. Tề Nhạc cúi đầu xuống dùng hàm răng khẽ cắn, trực tiếp lột phăng nó ra ngoài, giải phong cho đôi nhũ phong đẩy đà đầy co giãn. Như Nguyệt dù sao lấy cũng đã từng cùng Tề Nhạc có một lần, khuôn mặt lúc này như là như quả táo đỏ. Hai tay đỡ trước ngực Tề Nhạc không cho hắn cúi người xuống, nói, anh trước kia có phải thực hiện với rất nhiều cô gái hay không? Nếu không động tác như thế nào lại lão luyện như vậy? Tề Nhạc đã sắp chảy ra nước miếng rồi. Bảo bối, đúng lúc này em còn hỏi cho ra vấn đề như vậy a? Chẳng lẽ em không biết đây là thiên tính của nam nhân sao? Mặc kệ, lần thứ nhất với em thì đã rất lão luyện rồi. Hừ, còn nói mình là xử nam nữa. Lực lượng hai tay của Như Nguyệt cũng không phải hiện giờ Tề Nhạc có khả năng chống lại. Thăm dò mấy lần đều không có đột phá phòng tuyến. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia bi thương, em khi dễ anh chỉ có một tay sao? Như Nguyệt sững sờ, vội vàng rời hai tay đi, không, Tề Nhạc, không phải, a, anh lừa em. Theo một tiếng yêu kiều của nàng, Tề Nhạc đã thừa cơ đột phá phòng tuyến, chui đầu vào hai ngọn nhũ phong trong nháy mắt. Cơ hồ chỉ trong chốc lát khuôn mặt trắng nõn của Như Nguyệt đã nổi lên một tầng màu hồng phấn, hai tay vô thức ôm đầu Tề Nhạc. Cánh tay trái của Tề Nhạc dùng sức khiến cho thân thể của mình hướng lên phía trên. Cơ ngực kiên cố đè ép nhũ phong đẩy đà của nàng. Đối mặt với Như Nguyệt cười xấu xa. Lão bà, em dùng sức ôm của anh. Chẳng lẽ không sợ anh bị bảo bối làm ngạt thở mà chết sao? Nếu là như vậy thì sẽ tạo ra một scandal. Bởi vì hàng họ lão bà đầy đặn quá khiến lão công của em ngộp thở mà chết.